Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Huyền Ti Chẩn Mạch. Mảnh thế giới này, bình thường là mộc hệ hoặc là thủy hệ hồn sư có thể trị nhân thể thương thế cùng tật bệnh. Hỏa hệ luyện đan sư luyện chế ra đan dược cũng có thể liệu thương. Thậm chí phẩm chất cao đan dược có sinh tử nhân nhục bạch cốt kỳ hiệu. Nhưng là Lâm Phong cái này ban đầu thoát trẻ con khí khuôn mặt. Tại sao thấy cũng không giống một vị luyện đan sư? Ai? Các vị nói nặng. Tiểu gia ta dùng lòng dạ từ bi. Tại sao sẽ ở người khác trọng bệnh thời điểm tới quấy rối đây? Lâm Phong đối mặt đầy phòng người nghi vấn. Một mặt bình thản. Dù sao các ngươi cũng trị không tốt. Người tại cái nào đâu? Nhượng tiểu gia thử chút. Cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là y thuật. Gian phòng trong ngồi hơn 10 vị bác sĩ. Lâm Phong những lời này cừu hận quá lớn. Đem bọn họ toàn bộ chọc giận. Ra vẻ hiểu biết. Dám can đảm vũ nhục chúng ta. Ngươi biết rõ ta một năm trị bao nhiêu bệnh nhân sao? Ta nói cho ngươi biết. Ta tại Hạo Nguyệt Đế Quốc Quyền Uy Y Học Tạp Chí trên phát biểu qua 10 bài luận văn. Ngươi dám nói ta không hiểu y thuật. Này bác sĩ bên giống còn bên lật ra một đại chồng chất thẻ tre. Hóa ra là đem tất cả leo qua hắn luận văn tạp chí mang theo trong người. Người nói ta không hiểu y thuật. Thấy không? Đây là ta chữa tốt người mắc bệnh cho ta đưa cờ thưởng. Phía trên còn có 8 chữ to đâu. Người biết không? Diệu thủ hồi xuân. Tuyệt thế danh y. Còn có người trực tiếp khoe khoang lên bản thân cờ thưởng. Còn nói không phải tới quấy rối. Lăn ra ngoài. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Chấm ngoặc kép. Hảo hảo. Đều yên tĩnh một lát. Lâm Phong phất phất tay. Lạnh nhạt nói. Đặc biệt là cái kia hô. Lời trẻ con tiểu nhi. Nhắc nhở ngươi thoáng cái. Lời trẻ con chỉ là 10 tuổi. Tiểu gia năm nay 16. Không hiểu từ ý gì đừng mù dùng. Này bác sĩ mặt mo thoáng cái hồng. Còn có cái kia diệu thủ hồi xuân. Đến, ngươi trở về cái xuân cho tiểu gia nhìn xem. Các ngươi quang tại cái này hao tổn. Để người ta thiếu gia hao chết làm sao bây giờ? Lâm Phong đối mặt một phòng căm thù ánh mắt. Bình tĩnh nói. Đều tránh ra đi. Cho các ngươi kiến thức một chút tiểu gia thủ đoạn. Lý Hiền nghĩ thầm. Cái này thiếu niên lời tuy hướng. Nhưng như thế tự tin. Nói không nhất định có thực học. Liền nói, này nhượng vị này tiểu hữu thử một lần đi. Lão gia, không thể, vạn nhất hắn hỏa hệ hồn lực đem quý công tử nướng chín làm sao bây giờ? Một vị người mặc áo bào trắng bác sĩ ngạo mạn liếc mắt một cái Lâm Phong. Trang gia lo lắng ngữ khí thuyết phục Lý Hiền. Lâm Phong không có phản ứng hắn, thẳng đi về phía bên giường. Uy, ngươi mau dừng lại, này bác sĩ gấp nói. Hắn có thể không muốn nhượng nha môn lão gia phần thưởng rơi xuống người khác trên đầu. Người nếu là thật sự đem thiếu gia thiêu nướng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong bỗng nhiên xoay người qua. Nhắm thẳng vào một đám bác sĩ. Hướng này người áo bào trắng hờ hững nói. Người lại kêu lên một tiếng. Ta lập tức đem ngươi trẻ thành thịt xiên nướng chín. Phân cho bọn họ ăn. Áo bào trắng bác sĩ phất phất tay. Không nói lời nào. Một mặt không phục nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhìn hắn làm sao chữa bệnh. Lâm Phong vừa mới vén rèm lên. Lại nghe thấy một nữ nhân quát lên. Thiếu hiệp chậm đã. Lâm Phong quay đầu lại. Nhìn thấy một vị phu nhân vội vã đi đến. Tựa hồ là trên giường người thiếu niên mẫu thân. Đối. Đúng. Hắn nói. Thiếu hiệp. Có bác sĩ dặn dò. Nhà ta tiểu nhi tam hồn không yên. Bảy hồn không chừng. Không thể bị đồng niên kỷ dương khí trọng nhân đụng phải. Thiếu hiệp cùng ta nhi tử tuổi tác sợ là không sai biệt lắm lớn. Tuyệt đối không thể dựa vào gần hắn a. Lâm Phong híp mắt lại. Ta kiên nhẫn có hạn. Nếu ngươi nhóm thật muốn nhìn xem con trai mình bạch bạch chết mất. Vậy ta đây bệnh không chữa cũng được. Ta là xuất phát từ thiện tâm mới ra tay trị bệnh. Các ngươi lại liên tiếp chạy ra ngăn chờ ta. Còn viện những cái này viện cớ, có ý tứ, thiếu hiệp hiểu lầm, phu nhân gấp nói, nhi tử ta mỗi ngày bị bệnh đau đớn hành hạ đến chết sống đến. ta cái này làm mẹ cũng đau ở trong lòng. Như là thiếu hiệp có thể chữa tốt. Lão gia nhà ta tất có hậu tạ. Chỉ là sợ thiếu hiệp dương khí quá nặng. Chấm ngoặc kép. Hừ, không thể dựa vào gần. Mới vừa một mực nói Lâm Phong muốn thiêu nướng áo bào trắng, bác sĩ lật cái khinh bỉ nhìn nói. Nhìn ngươi lúc này thế nào đắc ý. Vậy ngươi xem trọng. Lâm Phong không biết từ nơi nào lấy ra 3 cây ngân sắc sợi tơ. Nhìn chằm chằm áo bào trắng bác sĩ. Nhìn tiểu gia thế nào đắc ý. Áo bào trắng bác sĩ bị Lâm Phong nhìn chằm chằm đến tóc tê dại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cầm nhiều như vậy dây thường muốn làm gì? Ngươi tôn trọng lão nhân ra một điểm. Ngươi muốn trói chặt. Lão phu kiên quyết không từ. Lâm Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi chớ lấy người bị hại kia ánh mắt nhìn ta giả vô tội. Coi lại ta đánh ngươi. Lâm Phong một cái xốc lên áo bào trắng bác sĩ. Đi, đem cái này sợi tơ quấn đến tay hắn cổ tay mạch đập lên. Áo bào trắng bác sĩ run rẩy đi. Quấn tốt sau đó, kiên cường đối. Đúng, Lâm Phong nói một câu. Quấn tốt, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Kiếp trước nhìn Tây Du Ký, đọc qua Huyền Ti Chẩn Mạch. Hôm nay tiểu gia cũng tới thể nghiệm một cái. Lâm Phong nín thở ngưng thần. Tĩnh tâm cảm thụ tơ bạc trên mạch đập ba động. Trời ạ, này là y thuật trên thất truyền ngàn năm cổ pháp Huyền Ti Chẩn Mạch. Có kiến thức rộng bác sĩ kinh hô nói. Trách không được hắn tuổi còn trẻ như thế tự tin. Lại là biết cái này bộ thủ pháp. Huyền Ti Chẩn Mạch đã thất truyền ngàn năm. Chỉ tồn tại ở cổ tịch phía trên. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn vừa thấy. Một vị bác sĩ cảm khái nói. Cái này thiếu niên sợ là vị nào cao nhân đắc đạo chân truyền đệ tử. Lâm Phong không rảnh để ý tới bác sĩ nhóm chấn kinh cùng khen. Bởi vì hắn đem nửa ngày mạch cái gì đều không đem đi ra. Cái này, mạch đập sợi thô loạn lại yếu ớt. Không ổn định, có thể nói rõ gì. Lâm Phong bên nhíu mày vừa nghĩ. Còn làm bộ thở dài. Lý Hiền gặp Lâm Phong thở dài. Tâm không khỏi chìm xuống. Coi là Lâm Phong cũng không có biện pháp. Trong lòng càng là khổ não. Mà thê tử càng là trực tiếp thấp giọng nức nở. Coi là nhi tử tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Phong lay lay đầu. Buông lỏng ra tơ bạc. Đám người này thật phiền phức. Nếu là nhượng tiểu gia dùng thần kính hệ thống chiếu một cái. Bệnh lý bệnh căn không hoàn toàn đi ra. Ma ma tức tức. Thế nào? Có bác sĩ xông qua tới vội vã luận chứng bản thân xem điểm. Có phải hay không toàn thân nóng lên? Cổ họng đau đớn. Nghẹt mũi cùng cơ bắp đau nhức. Hắn có phải hay không đến heo cảm cúm? Hừ. Ngươi cái này xem điểm là bịa chuyện chém gió. Ăn nói lung tung. Căn cứ nha môn lão gia nói. Nhà hắn gần nhất căn bản không ăn thịt heo. Rõ ràng là cúm gia cầm. Một vị khác bác sĩ nhẹ rung vũ phiến, lớn tiếng phản bác. Mắt thấy bác sĩ nhóm lại hò hét ầm ĩ, tranh chấp thành một đoàn. Lâm Phong nhanh chân đi tới bên giường, tháo ra duy nợ. Đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Lý Hoè Sinh, nha môn thiếu gia, nhân vật cấp bậc không cấp, võ hồn tự điển, trước mắt sinh mệnh đe dọa. Lây nhiễm quỷ bức hàn độc, cũng tương tư thành bệnh. Quỷ bức hàn độc là từ quỷ bức chân nhân luyện chế độc môn bí mật độc. Bình thường từ tiêu hóa nói lây nhiễm. Lây nhiễm sau lập tức phát tác, tạo thành người lây bệnh toàn thân đau nhức kịch liệt tới hư thoát. Hành hạ 47-49 ngày sau tỉ mỉ người lây bệnh tử vong. Nhân vật tu luyện tới một cấp trở lên liền có thể miễn dịch loại độc này. Chấm ngoặc kép, quỷ bức. Lâm Phong buồn bực cái này hai chữ giống như tại cái nào gặp qua. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một vị người áo đen, xen lẫn trong bác sĩ trong, đang cùng mọi người tranh giành đến mặt đỏ tới mang tai. Mà hắn áo bào đen trên, trừ đi vẽ lấy một cái giữ tợn biên bức bên ngoài. Thình lình sấy lấy 4 cái chữ to mạ vàng, quỷ bức chân nhân, mẹ nó, chữ này tại y phục trên chiếm diện tích lớn như vậy. Nhiều sợ người khác không biết ngươi liền là quỷ bức. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Trong lòng thầm nói. Ngươi còn đặt một đống bác sĩ bên trong trang đến rất giống. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên.